Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81 mộng ảo công viên giải trí. Chương 81 nho nhỏ. Chỉ có mười mấy cm cao nam tính búp bê ngồi ở cao tầng trên giá. Trên người ăn mặc một kiện xõa tung váy dài, này váy sắc thật phi thường xinh đẹp, hồng hắc phối màu. Gen, lụa mang, nơ con bướm. Cái gì cần có đều có, phức tạp hoa văn nâng thiên phương cổ áo. Lộ ra thanh niên thon dài cổ hòa bình thẳng bả vai đường cong. Đỏ tươi nụ hoa tầng tầng lớp lớp. Cực diễm lệ màu đỏ phụ trợ da cực bạch màu da. Ngực đường cong tuyệt đẹp hơi gồ lên. Bị trói buộc ở hẹp hẹp áo trên. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ bầy biện ra bơ tính chất, hắn eo vốn là tế. Giờ phút này bị thúc eo hệ mang một lạc. Càng là bị kiềm chế ra một cái uyển chuyển mềm dẻo độ cung. Eo tuyến lừa tình xuống phía dưới lõm đi. Chỉ cần dùng hai ngón tay là có thể dễ dàng nắm. Một thật mạnh xinh đẹp gen váy lụa bị long cốt nâng. Lên thành xõa tung một đống. Đem eo tuyến dưới che đậy kín mít. Ôn giản ngôn dáng người thực hảo. Khẩn thật mà thon dài. Cũng không khoa trương. Nhưng lại tuyệt đẹp hữu lực. Giờ phút này. Loại này giới tính biên giới bị dễ như trở bàn tay mà mơ hồ lên. Mang đến một loại mâu thuẫn. Trung tính mà sắc khí kỳ dị mỹ cảm thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn. Khu trực tiếp bạo, cứu mạng a ta thiên a. Bị thu nhỏ lại đến hoàn toàn có thể phủng trong lòng bàn tay cầu kẻ lừa đảo. Còn có cái này váy. Cái này váy. Cái này váy. Ngực đại eo tế. Ngực đại eo tế tư ha. Sắc đến không được a cứu mạng. Ta không tin chỉ có ta một người ở chật vật mà chụp hình. Ô, nước mắt từ khóe miệng chảy xuôi ra tới. Xin hỏi loại này búp bê Tây Dương thượng nơi nào có thể mua được đâu? Làm ơn cấp cái địa chỉ đi. Ôn giản ngôn hơi hơi trừng lớn hai mắt. Bàn tay khép mở chảo nắm, không sai. Là chính mình nguyên bản thân thể, nhưng là lại thu nhỏ lại thành búp bê lớn nhỏ. Bị cao cao đặt ở trên giá. Mà cái kia đem người bị hại chế thành nhân ngẫu nhiên giết người phạm đang ở cách đó không xa ma. Đau, chúc mừng chủ bá kích phát cảnh tượng. 1, 2, 3 người gỗ thỉnh chủ bá nhóm ở không bị phát hiện dưới tình huống tìm được đệ tam. Trương tấm các, đi bắp. Sở hữu đạo cụ vô hiệu hóa. Ôn giản ngôn nâng lên mắt. Ở trong phòng siêu tầm, thực mau. Hắn ở búp bê đôi tìm được rồi mấy chương quen thuộc gương mặt. Vân Bích Lam ngồi ở đối diện cái giá trung tầng. Trên người ăn mặc một kiện phấn màu lam bánh kem váy. Màu lam đầu tóc còn bị bện thành một cái đại đại bánh quay trèo biện. Rũ trên vai một bên. Elise ở cái giá tầng dưới chót. Mà bì cầu còn lại là cùng hắn giống nhau ở bên này trên giá. Vị trí so với hắn thiên thấp, thực hiển nhiên. Bọn họ cũng tiến vào che giấu chi nhánh bên trong. Hơn nữa cũng nhận được tương đồng nhiệm vụ, nếu hệ thống áp dụng tìm từ là chủ bá nhóm. Kia hẳn là cũng đã cam chịu bọn họ là một đội. Lẫn nhau chi gian không có cạnh tranh quan hệ, mà là có thể lẫn nhau hợp tác mà 1, 2, 3 người gỗ hẳn là cũng ám chỉ cái này chi nhánh hoàn. Thành phương thức, lặng lẽ tìm kiếm tấm các. Ở Ferris nhìn qua thời trang làm búp bê không cần di động. Hẳn là có thể lừa dối quá quan, thực hiển nhiên. Mặt khác mấy người cũng ý thức được điểm này. Đại gia lẫn nhau không tiếng động gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu ở chính mình phụ cận tiểu phạm vi mà siêu tầm lên, đột nhiên. Sát sát ma đao thanh đình chỉ, đột nhiên buông xuống tĩnh mịch lệnh người không khỏi cả người căng. Thẳng, sở hữu chủ bá đều nháy mắt đình chỉ hành động, Ferris động, hắn đứng dậy. Trầm trọng như thịt sơn thân thể đạp lên trên mặt đất. Làm bầy thú bông cái giá đều đi theo run rẩy lên, thú bông. Thú bông, hắc hắc, hắc hắc hắc, cùng nhau chơi. Hắn ngây ngô cười, vươn một con mao nùng thịt hậu bàn tay to. Từ trên giá xả một con thú bông xuống dưới. Động tác chúc chắc mà đùa nghịch. Túm túm làn váy. Kéo kéo cánh tay. Thứ lạp vải dệt bị xé rách mở ra. Mềm mại tiết trắng bông tứ tán phi khai. Thú bông một cây cánh tay bị ngạnh xinh xinh mà túm xuống. Dưới. Ferris ngơ ngác mà nhìn búp bê. Cả người cương tại chỗ bất động. Giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn chậm rãi vặn vẹo. Chỉ độn thô dày tiếng nói chung mang theo bén nhọn tê thanh. Không chơi với ta. Không chơi với ta. Không chơi với ta. Ferris biểu tình hung tàn mà cuồng bạo. Trong mắt lập lòe lệnh người sợ hãi điên cuồng thần sắc. Đem vừa mới ma tốt đao một phen sách lên. Đem thú bông ấn ở trên bàn. Sát. Hàn quang hiện lên. Thú bông đầu bị ngạnh xinh xinh mà cắt xuống dưới. Kia trương mang cười cứng đờ đầu ục ục mà lăn trên sàn nhà. Nhưng cho dù là như thế này, Ferris còn không có phát tiết xong. Hắn túm thú bông thân thể các nơi. Phát cuồng xé rách hết chói tai. Thẳng đến đem nó xả thành mảnh nhỏ mới rốt cuộc dừng tay. Không khí lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Sở hữu biến thành thú bông chủ bá đại khí cũng không dám ra một tiếng. Tưởng tượng đến loại chuyện này vô cùng có khả năng xuất hiện ở chính mình trên người, liền không khỏi thân thể lạnh cả người. Vẫn không nhúc nhích mà cương ở tại chỗ. Sợ chính mình trở thành tiếp theo cái vật hy sinh, Ferris đem rách nát thú bông vứt bỏ ở một bên. Đứng dậy, bước trầm trọng nện bước, đi đến treo đủ loại kiểu dáng hình cụ trên vách tường. Tựa hồ ở chọn lựa cái gì, tuy rằng chủ bá nhóm đối vừa rồi phát sinh sự tình như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng là vẫn cứ lại lần nữa hành động lên. Thừa dịp hắn đưa lưng về phía bên này công phu, nhanh hơn tìm kiếm tấm các bước chân, đột nhiên, ngồi ở nhất phía dưới bì cầu trước mắt sáng ngời. Hắn chỉ cách đó không xa đỉnh chóp. Cấp mặt khác mấy người điệu bộ mau xem nơi đó. Vân Bích Lam theo bì cầu chỉ ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy liền ở nàng bên kia cái giá nhất bên cạnh, ở hai cái thú bông làn váy kẽ hở chung, mơ hồ có thể nhìn đến một chương ngạnh chất tấm các lập lòe ánh sáng, thông quan tấm các. Vân Bích Lam nhanh chóng gật gật đầu, minh bạch nàng là khoảng cách tấm các gần nhất chủ bá. Bắt được tấm các trọng trách tự nhiên dừng ở nàng trên người, Lam phát nữ hài xách lên giày nặng mà vướng bận làn váy, thật cẩn thận vượt qua trước mặt hai cái thú bông, tận lực vẫn duy trì an tĩnh, gian nan về phía tấm các phương hướng di động tới, một bước, hai bước, càng ngày càng gần. Đúng lúc này, nàng dưới chân vừa trượt, thân thể đột nhiên hướng về bên cạnh một cái thú bông trên người một oai. Lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp, không biết bị đụng vào địa phương nào. Kia chỉ thú bông đột nhiên hé miệng sướng khởi ca tới, nha nha giọng trẻ con ngâm nga ca khúc ở tĩnh mịch phòng nội quanh quẩn. Có vẻ phá lệ rõ ràng, Ferris đột nhiên xoay đầu tới. Hắn cặp kia hung tàn màu xám trong mắt trong bóng đêm lóe quang. Tầm mắt gắt gao mà dừng ở trên giá phương. Vừa mới đình chỉ động tác Vân Bích Lam trên người, trong tay hắn xách theo một phen dỉ sét loang lổ. Kéo, đi bước một về phía cái này phương hướng đã đi tới, đông. Đông, đông, khổng lồ như núi nam nhân mỗi đi một bước. Mặt đất liền chấn động một chút, chấn động theo cái giá truyền mà đến. Lệnh ngồi ở trên giá chủ bá cũng đi theo run rẩy lên, Vân Bích Lam cắn chặt răng. Vẫn duy trì vừa mới tư thế. Yên lặng ngồi ở cái kia còn tại ca hát oa oa bên cạnh. Sắc mặt trắng bệch, sống lưng đổ mồ hôi, mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó, nàng ở trong lòng cắn răng mắng. Thân thể cứng còng, một cử động cũng không dám, cùng B cấp dưới phó bản bất đồng. Tại đây loại A cấp phó bản chung, che giấu chi nhánh mở ra lúc sau thường thường sẽ vì chủ bá nhiệm vụ hoàn thành gia tăng khó khăn. Tỉ như vô pháp sử dụng thiên phú. Vô pháp sử dụng đạo cụ từ từ, cưỡng bách có được nhất định phá giải trạm kiểm soát năng lực chủ bá ở vô pháp mượn dùng ngoại lực. Dưới tình huống dựa theo quy tắc hành sự, mà lần này cũng đúng là như thế, hiện tại phó bản vừa mới bắt đầu không bao lâu thời gian, Vân Bích Lam thiên phú đọc điều còn không có hoàn thành. Hiện tại lại bị cấm sử dụng đạo cụ, cơ hồ có thể coi như là tay không tấc sắt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vân Bích Lam môi nhấp chặt, theo bản năng mà ngừng thở, giây tiếp theo. Ferris bàn tay lại đây, ở nàng hơi hơi co chặt trong mắt một chút mà phóng đại. Sau đó dùng sức mà nắm lên Vân Bích Lam bên cạnh kia chỉ đang ở ca hát thú bông. Vân Bích Lam không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, trong miệng của hắn thấp giọng lẩm bẩm nghe. Không hiểu quái thanh, buông xuống đầu, cầm lấy kéo, răng rắc một tiếng đem thú bông bụng cắt mở ra, xõa tung bông rớt đến bên chân. Khắp nơi phi tán, cùng với nào đó cứng rắn đồ vật bị cắn nát thanh âm. Thú bông ca hát thanh âm đột nhiên biến điệu. Cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch, Ferris đem bị cắt toái thú bông ném tới rồi trên mặt đất. Như là vứt xác giống nhau dẫm quá, nhưng là, ngoài dự đoán chính là, ở tàn phá xong trong tay búp bê lúc sau, hắn cũng không có giống vừa rồi một cái xoay người rời đi. Hoàn toàn tương phản, hắn tự hồ phi thường vừa lòng chính mình trong tay tân hình cụ. Bắt đầu từ trên giá một con mà cầm lấy búp bê. Dùng cây kéo thong thả mà cắt thành hy toái, mắt thấy bên người thú bông càng ngày càng ít. Vân Bích Lam khống chế không được mà hơi hơi đánh run. Thể xác và tinh thần càng ngày càng gấp banh, không được. Không thể lại như vậy chờ đợi, bằng không tiếp theo cái bị phanh thây thú bông sớm hay muộn chính là nàng. Thừa dịp Ferris lại lần nữa cúi đầu, bắt đầu tra tấn trong tay kia chỉ thú bông trục bánh xe biến tốc. Vân Bích Lam đột nhiên đứng dậy, hướng về tấm các phương hướng vọt mạnh qua đi. Ferris ngẩng đầu, cặp kia điên cuồng mà dại ra trong mắt chuyển động, tầm mắt dừng ở Vân Bích Lam trên người, giống như là tìm được rồi món đồ chơi mới dường như. Hắn ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, duỗi tay liền hướng nàng phương hướng bắt qua đi, thú bông. Hắc hắc, hắc hắc, chơi với ta. Vân Bích Lam cổ sức chân khí, linh hoạt mà tránh né Ferris kia trầm trọng mà vụng về tay. Dùng hết toàn lực hướng về tấm các phương hướng chạy như bay, gần gần. Càng ngày càng gần. A a a a a. Không nghe lời, không nghe lời. Ferris bị chọc giận, hắn phát ra một tiếng thét chói tai. Đột nhiên nhấc chân đá vào cái giá phía trên, trầm trọng cái giá đột nhiên nhoáng lên. Hỗn độn đôi ở trên giá thú bông một đám rơi xuống đất. Vân Bích Lam trên người trầm trọng làn váy thành nàng liên lụy. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, cả người xuống phía dưới tài đi, Lam phát búp bê treo ở giữa không trung. Ngón tay gắt gao mà bắt lấy cái giá bên cạnh, thân thể lung lay sắp đổ, hắc hắc, hắc hắc hắc. Ferris mặt mày hớn hở, vui sướng mà dùng sức phồng lên trưởng. Dừng, bắt được, hắn vươn tay. Hướng về bị treo ở không trung Vân Bích Lam bắt qua đi, xong rồi, cái này thật sự xong rồi, Vân Bích. Lam tuyệt vọng mà nhắm hai mắt, uy, đột nhiên. Một cái thanh triệt tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Ngươi muốn thú bông phải không? Ferris tay ở không trung đình trệ một cái chớp mắt. Hắn ngu si mà xoay đầu. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ có mười mấy centimet cao thanh niên đứng ở phóng mãn búp bê trên giá. Trong tay hắn ôm dày nặng làn váy, tuy rằng thân là nam tính hắn ăn mặc màu đỏ xõa tung váy dài, nhưng là lại nửa điểm không có vẻ thẹn thùng, ngược lại có vẻ bình tĩnh bằng phẳng, thậm chí còn mang theo vài phần không chút để ý, cặp kia bình tĩnh mỉm cười màu hổ phách trong mắt ở. Trong tối đạm ánh sáng hạ rực rỡ lấp lánh, so với công chúa, hắn ngược lại càng như là một người mặc váy kỵ sĩ, ôn giản ngôn dơ dơ lên cằm. Tới a, ta bồi ngươi chơi, tác giả có lời muốn nói. Thật nam nhân, liền phải ăn mặc váy đánh quái. Quy, Vu Trúc tiên sinh, xin hỏi ngài xem đến chính mình lão bà lần đầu tiên xuyên Vu Trúc. Ngoặc kép, quy, chờ, từ từ, đừng xúc động. Ngài lần này ít nhất làm chúng ta đem vấn đề hỏi xong lại ẩu đả nhân viên công tác a. Cảm tạ ở 3/1/2022 23 giờ 9 phút 8 giây tương đương 4/1/2022 3 giờ 59 phút 14 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trương Khởi Linh lão bà hai cái. Ngọt đường đậu. Ma đạo học giả, thiền chỉ cần, 91,42,863,688, nhặt nhất, sơ hàn, 16,335,569, tinh ti say, mộc mộc, lạc thất, tùng phong tháo thắt lưng, kẻ lỗ mãng. lây kỳ, tới điểm hoàng sắc, mỏng lê, trùng trùng, phơ ly, việt việt tử, thiến, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đuôi to 15-90 bình, thích ăn thịt gà miêu 80 bình, minh minh minh minh minh minh minh minh, tây lam 70 bình, ai nha nha nha nha, mộc rễ 12, hạ lang LXZ, tùng phong tháo thắt lưng 50 bình, a chiêu sáng tỏ nhi 49 bình, lan cẩn 45 bình, toàn đường chanh trà 40 bình, 55.324.842.38 bình, cây ai a âu 36 bình, đầu chọc tiểu bảo bối 35 bình, hàn quạ 34 bình, rượu nhưỡng khổ qua bánh trôi, oa, pknstdz hầm, lục khi 5, xxxxxxxx 30 bình, vũ trụ cam cơm vương 29 bình, hoa rơi thành bùn 25 bình, ta là một đạo quang, quân khanh ngự tâm diệt nhan khanh du, đường, ly đồ, gì thời tiết đều thích hợp ngủ, sở vãn ninh 892, say, tự nhiên đại bảo bối, hương thảo nhung nhung thỏ, Chris, phất hạm lộ hoa, nhưng đến vui vẻ điểm nhi, lý bà ngoại uống lên khẩu độc nãi 20 bình, tiểu nhị lải nhải, 35.136.025, thẩm tinh 15 bình, u minh, tam mộc 14 bình, ăn bánh trôi sao 13 bình, muốn đường không cần đao, chữ yền, peony, bác họa, kẻ lỗ mãng, nói nhiều không không không không, thanh quan đạp biến, phổ la mễ ngượng ngùng, lạc tiết vô ngân, tí tách tí tách tí tách, nam cai, phấn hồng dâu tây biêu, cỏ cây đào đào, kỳ hành thù cho ngươi băng băng hai quyền, tự đêm, bông tuyết băng, sơ bạch ngu hầu, mỏng lê, hoa trai, tới điểm hoàng sắc, lu, từ tử hy, 46.430.322. Hề, mọi người hạ tuyết, lâm y khải tiểu lão bà, 42.863.688. Cảnh sát trưởng mèo đen, a lạc lạc, dư hạ, kho lật, bạch mặc mặc mặc mặc mặc, tím lộ ngưng hương, quỳnh nhân, quân, hồ lô, ta là ngươi đai lạp, easy, toai lai 10 bình, 56.049.579 bình, hoa tà, hà hạ tiểu ngư 7 bình, đây là cái gì thần tiên tình yêu, Paris 6 bình, thư nhứ, bạch thảo chiết, tiểu lâm gia nam phó, biết vị trưởng thành, công trình bằng gỗ, ngọt đường đậu, giang triệt, tiểu bảo, một trước, việt việt tử, nói một tiếng ngủ ngon, tiểu sáu, keng keng tưởng, tư nặc tư ti ga thiếu, tu tưởng tan tầm, to mọng đại miêu, mêu ung 1986, 36.815.374, tiêu gia nữ hài, đầu chọc thư sinh phụng ngàn ngọc, Uri, vu trúc lạc chạy cục cưng, Oti 5 bình, quán quân chính là vịt vịt 4 bình, hôm nay không tác nghiệp, liễu liễu tử cầu 3 bình, tranh 7, temptation 2 bình, đai kia, tiểu thất, holic, 27.142.561, 9 ăn thạch trái cây cam, muốn ngủ vương đánh cuộc làm sao vậy, thụ thụ vĩnh viễn không lạc đường, thanh cầy, toái ngọc nhiễm vũ, Sahara sa điêu, trùng trùng, vân thư mộ thẩm, nguyệt, một vị cha tiên, xx, 13 nguyệt ánh trăng cùng chim bay, niệm nam đát, dệt ngọt làm hít, sấp mớt, viêm tả, dư ôn, yên lặng đến nỗi xa, 45.011.411, nhược nhược một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.